Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 868, Nho Gia. Ngày nay Vương Thượng đã quý là Nhân Vương, làm sớm đi từ Tề Quốc đem đến Nhân Hoàng Thành mới là. Còn có, Vương Thượng cũng nên chọn lựa một cái người thừa kế, kế tục ngươi Tề Quốc công tước vị. Dù sao, Vương Thượng đã là Nhân Vương. Làm lấy nhân tộc sự vụ làm trọng, Tề Quốc quốc sự, có thể buông tay thì buông tay, tận lực giao cho hậu nhân đi làm. Thái Miếu Đạo Tôn đi tới Khương Hoàn trước mặt về sau. Như thế đối với thần nói, đây là cần phải, nhẹ gật đầu, Khương Hoàn đáp lại nói. Những việc này, thần trước khi tới liền đã có đoán trước, ở Khương Hoàn động thân tiến về trước Nhân Hoàng Thành phía trước. Quản trọng liền từng đi tìm thần. Hướng thần nói một chút thiên địa bí ẩn, ví dụ như, các bậc đại thần thông mượn nhân tộc thành đạo sự tình. Cũng là khi đó, Khương Hoàn liền đã biết, tiến về trước Nhân Hoàng Thành sau thần, sợ là lại khó nhúng tay Tề Quốc sự tình. Bởi vì, Nhân Hoàng sẽ không cho phép một cái Nhân Vương tự mình tọa trấn các nước chư hầu. Tề Quốc nếu có Nhân Vương tọa trấn, cái kia nơi nào còn lại các nước chư hầu cơ hội vùng lên. Như không có mới chư hầu bá chủ sinh ra, làm sao có thể lấy các nước chư hầu khí vận thúc đẩy sinh trưởng ra một cái mới Nhân Vương. Cái kia bậc đại thần thông khác thần niệm hóa thân, lại như thế nào có thể phục chế quản trọng con đường. Thông qua phụ tá ra một cái Nhân Vương đến thành đạo. Cho nên, vô luận như thế nào, thành là Nhân Vương Khương Hoàn đều là muốn rời khỏi Tề Quốc. Thần nếu là quyết chống không rời đi. Như vậy, không những Nhân Hoàng dung không được thần, chính là bậc đại thần thông khác cũng dung không được thần. Hơn nữa, cái kia quản trọng phụ tá thần thành tựu Nhân Vương, cũng biết dung không được thần. Khương Hoàn lưu tại Tề Quốc, ngăn trở quá nhiều bậc đại thần thông đường. Quản trọng cùng Khương Hoàn tương tự mới mấy năm, chính là phụ tá thần thành là Nhân Vương, cũng chỉ là đôi bên cùng có lợi sự tình thôi. Như thế nào chịu vì thần đắc tội mấy chục thậm chí trên trăm cái đồng đạo. Những lời này vốn là Phong Tử Thần cần phải từ Phong Tử Thần đến nói, nhưng lại sợ Khương Hoàn có ý kiến gì, cảm thấy Nhân Hoàng đây là lấy thế bức người, cho thần lưu lại cái gì ấn tượng xấu, cho nên mới từ Thái Miếu Đạo Tôn ra mặt. Không mấy năm công phu liền truyền ra Khương Hoàn thoái vị, do nó tử kế vị tin tức, mới kế vị Tề Quốc qua. Ở Tề Quốc khí vận gia trì phía dưới, vẫn như cũ có địch nổi Đại La Đạo Tôn lực lượng. Bất quá, tân nhiệm Tề Quốc công đến cùng là một người mới, như thế nào sẽ là còn lại mấy cái lão quốc công đối thủ. Quan trọng khi còn sống còn tốt, có hắn duy trì cục diện, Tề Quốc vẫn như cũ là chư hầu bá chủ, có thể chờ quan trọng dần dần già nua, bất lực duy trì cục diện thời gian, Tề Quốc quốc lực liền bắt đầu suy sụp. Chờ quản trọng qua đời, còn lại các nước chư hầu liền bắt đầu ngo ngoe muốn động. Tề Quốc cũng không còn bá chủ danh tiếng. Nói đến, còn lại bậc đại thần thông cũng là đủ ý tứ. Quản trọng khi còn sống, không có một cái đại thần thông có ý đồ với Tề Quốc. Thẳng đến quản trọng qua đời, bọn hắn mới vừa xuất thủ đối phó Tề Quốc, khiêu chiến nó bá chủ địa vị. Tề Quốc về sau, Tấn Quốc tùy theo quật khởi. Bất quá, lần này, lại có khác biệt, phụ trợ Tấn Quốc bậc đại thần thông, không phải là một cái, mà là năm cái, mà lại, các thần lựa chọn phụ trợ đối tượng, cũng không phải đương thời Tấn Quốc công, mà là một cái Tấn Quốc công không được coi trọng, lưu vong bên ngoài nhi tử. Những thứ này đám đại thần thông giả vì thành đạo, lại bắt đầu tiến hành mới nếm thử, các thần muốn nhìn một chút. Nhiều người liên thủ phụ trợ Nhân Vương, có thể hay không nhường đám người đồng thời thành đạo. Dù sao thành đạo dựa vào không phải là phụ tá Nhân Vương công đức, mà là các thần chỗ tổng kết lý niệm, thông qua quản lý bách tính phương thức, cùng nhân đạo giao cảm, từ đó tìm tới thiếu sót của mình chỗ, khiến cho chính mình đại đạo hoàn thiện. Chờ đại đạo đạt tới hoàn mỹ vô khuyết tình trạng, chính là các thần thành đạo thời điểm. Dùng cái này lý luận đến suy đoán, công đức nhiều ít cũng không trọng yếu, Trọng yếu chính là bọn hắn lý niệm, bọn hắn đại đạo, có thể hay không cùng nhân đạo giao cảm, tìm ra trong đó thiếu hụt. Cho nên, nhiều người phụ tá cùng một mình phụ tá cũng không xung đột. Tương phản, nhiều người phụ tá mà nói, lẫn nhau lý niệm trao đổi lẫn nhau, lại càng dễ giúp các thần thành đạo. Đạo trọng đạo nhân lấy phụ tá nhân vương phương thức thành đạo, thu hoạch được đám người tán thành. Vì thế, không ít bậc đại thần thông đều lựa chọn đi cùng thần con đường giống nhau. Nhưng cũng có bộ phận bậc đại thần thông, dù tán thành đạo trọng phương pháp, nhưng cũng không muốn đi cùng hắn tương thông con đường. Kết quả là, có một số người du lịch tại chư quốc ở giữa, tìm kiếm chính mình thành đạo phương pháp. Cũng là lúc này, Tử Nho dần dần triển lộ sừng đầu. Tử Nho hỗn hợp thánh hoàng khai sáng lễ, đưa ra lấy nhân ái, tha thứ, thành, hiếu làm hạch tâm giá trị học thuyết, chính là Nho gia học thuyết, Nho chi nhất đạo, đọc sách sáng suốt, trọng lễ, nặng nhân ái, lòng mang chính khí, hợp thiên địa chính, Nho gia cường điệu quân tử phẩm đức tu dưỡng, cường điệu nhân ái cùng lễ hỗ trợ lẫn nhau, coi trọng ngũ luân cùng gia tộc luân lý, đề xướng giáo hóa cùng nhân chính, công kích bạo chính, mưu cầu trùng kiến lễ nhạc trật tự, thay đổi phong tục, dầu nhập thế lý tưởng cùng chủ nghĩa nhân văn tinh thần. Tử Nho từ sinh ra về sau, vẫn chưa từng tu luyện, nhưng theo Nho gia sáng lập, hạo nhiên chính khí trống rỗng hiển hiện, rót vào thần trong cơ thể, khiến cho thần tự nhiên mà vậy liền có được thần thông. Hạo nhiên chính khí, thiên địa chính, chỉ cần lòng mang chính khí, đường đường chính chính, liền có thể thu hoạch được nghiền ép tất cả lực lượng. Mà cái này, chính là Tử Nho nắm giữ lực lượng. Nho gia thành lập về sau, Tử Nho thân cùng thiên địa hợp, đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Tự nhiên nắm giữ ba loại lực lượng. Một, làm lễ, nghĩa gốc vì cử hành lễ nghi, tế thần cầu phúc, lễ, đi vậy, cho nên sự tình thần dồn phúc vậy. Phù lễ, thiên chi trải qua vậy, địa chi nghĩa vậy, dân chuyến đi vậy, tu sáu lễ lấy tiết dân tính. Sáu lễ, quan, hôn, tang, tế, hương, tương kiến, quan, hôn, chiêu, xính, tang, tế, tân chủ, hương ẩm tửu, quân lữ này gọi là chín lễ. Lễ lực lượng, có thể quy phạm người hành vi. Cho nên, lễ lực lượng biểu hiện tại bên ngoài chính là ngôn xuất pháp tùy. Có hiệu lệnh thiên địa quy tắc năng lực. Một lời ra, mà thiên địa cùng theo. Vạn vật không ai dám tới là địch. Hai, vì nhân ái. Nhân ái là một loại hàm nghĩa cực lớn đạo đức quan niệm. Nó hạch tâm chỉ người cùng người lẫn nhau thân ái. Tử Nho lấy tác phẩm là cao nhất đạo đức tiêu chuẩn. Nhân ái, thân vậy, nhân giả, tình trí thật tốt người yêu. Cho nên lập chữ hai người vì nhân ái. Trên dưới thân cận gọi là nhân ái. Người lương thiện, nhân ái gốc rễ vậy. Nhân giả, gọi là trong đó tâm vui vẻ người yêu vậy. Nhân giả, thân thiết yêu nhau, là cho nên, nhân ái lực lượng biểu hiện tại bên ngoài. Chính là có thể xóa bỏ địch nhân địch ý, sát ý các loại tâm tình tiêu cực, khiến người cùng người ở giữa có thể hòa bình ở chung. Nhân ái lực lượng mới ra, liền đem người trong thiên hạ đều biến thành bằng hữu, liền lại không có người có thể đối địch với chính mình. Là cho nên, nhân giả vô địch. Thứ ba, hạo nhiên chính khí. Xin hỏi cái gì gọi là hạo nhiên chi khí? Viết, khó tả vậy, nó là khí vậy, to lớn chí cương, lấy thẳng ích mà vô hại, thì nhét tại giữa thiên địa. Nó là khí vậy, phối nghĩa cùng đạo, không là, nỗi vậy, là tập nghĩa sinh ra người. Không phải nghĩa tập mà lấy vậy, đi có không khiểm tại tâm, thì nỗi vậy, thiên địa có chính khí, tạp nhưng phú lưu hình, xuống thì làm non sông, bên trên thì làm mặt trời tinh, tại người viết hạo nhiên, tràn đầy ở nhét thương minh. Hạo nhiên chính khí, chính là giữa thiên địa chính khí, to lớn chí cương, cho nên, hạo nhiên chính khí mới ra, giữa thiên địa hết thảy không tốt lực lượng, đều muốn bị nó chỗ áp chế, khó mà hình thành uy lực. Nho gia mở ra về sau, Tử Nho cũng liền có sức tự vệ. Sau đó, thần liền rời đi Nhân Hoàng Thành, du lịch tại Chư Quốc ở giữa, bắt đầu tuyên truyền chính mình học thuyết, khuyên người hướng thiện, vì Chư Quốc chế định lễ nghi. Đối với Tử Nho, một đám các nước chư hầu quốc chủ đều biết đây là Nhân Hoàng Thành bên trong đi ra đại nhân vật. Đắc tội, những thứ này quốc chủ là không dám đắc tội. Nhưng những người này đều ở địa phương xưng vương xưng bá lâu. Tiêu Dao quen, làm sao có thể nhận được rất nhiều lễ nghi hạn chế. Cho nên, các thần đối đãi Tử Nho, kia là ăn ngon uống sướng cung cấp. Nói cái gì, cũng là vỗ bộ ngực đáp ứng. Nhưng sau đó, hay là nên làm gì? Tiếp tục làm gì? Về phần lúc trước đáp ứng Tử Nho sự tình, không một người để ở trong lòng. Ngươi nói ngươi, ta làm ta, phàm ngươi lời nói, ta đều nghe, nhưng chính là không làm. Đây chính là trước mắt các nước chư hầu chủ thái độ đối với Tử Nho. Muốn các thần tôn lễ, khó khăn, khó khăn, khó khăn, đều là một đám lão hồ ly. Dù sao Tử Nho không thể đối bọn hắn động thủ, bọn hắn còn sợ bị Tử Nho một cái thư sinh yếu đuối nắm rồi. Ăn ngon uống sướng cung cấp chính là quả quyết không để hắn nhận nửa điểm ủy khuất, cũng coi là cho Nhân Hoàng Thành một cái công đạo. Mà lại, chờ Tử Nho thấy chuyện không thể làm, tự nhiên là sẽ rời đi. Bằng không mà nói, tiếp tục lưu lại làm gì? Tiếp tục chẳng làm nên trò trống gì? Người nói Tử Nho vì sao rời đi Nhân Hoàng Thành? Còn không phải Nhân Hoàng Thành các đại nhân vật chịu không được hắn? Lúc này mới đem hắn cho chạy ra. Tử Nho chế định lễ, thế hệ tuổi trẻ ngược lại là có thể tiếp nhận. Nhưng những cái kia nhân vật già cả, như đạo tôn, cùng trời thường tại, cùng đạo cùng tôn, làm sao có thể nhận được những thứ này lễ ước thúc? Nhưng các thần cũng biết, Tử Nho chế định những thứ này lễ, đều là vì muốn tốt cho nhân tộc, lấy lễ đến hạn chế trong lòng ác, từ đó người khởi xướng người hướng thiện. Cho nên, các thần dù không thích Tử Nho lễ, nhưng cũng sẽ không nói lời phản đối. Chỉ là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, có thể các thần không đi tìm Tử Nho, Tử Nho lại đến tìm các thần, nói về thân là tiền bối, làm lên một cái dẫn đầu tác dụng, dẫn đầu tuân thủ những lễ tiết này. Những thứ này Nhân Hoàng Thành bên trong các đại nhân vật, bị Tử Nho phiền phiền muộn không thôi, nhưng cũng không dám đối nó xuất thủ. Mọi người đều biết Tử Nho thân phận không đơn giản, không nói trước có đánh hay không qua vấn đề. Nếu là các thần thực có can đảm động thủ, sợ là đang xuất thủ nháy mắt, liền biết bị Nhân Hoàng trấn áp. Cho nên, tất cả mọi người sợ Tử Nho, nhưng đánh cũng đánh không được, mắng cũng chửi không được. Cuối cùng không có cách, liên thủ đem thần đuổi ra Nhân Hoàng Thành, nói các nước chư hầu lễ nhạc sụp đổ, chính là Tử Nho đại hiền tiên dương học thuyết nơi tốt. Chờ giáo hóa là được một đám các nước chư hầu, Tử Nho đại hiền trở lại giáo hóa Nhân Hoàng Thành cũng không muộn. Cũng biết phạm chúng nộ, Tử Nho cũng liền không ở kiên trì, liền cất bước hướng các nước chư hầu đi tới, bắt đầu du lịch các nước lữ trình. Tử Nho du lịch trạm thứ nhất, chính là thần nơi sinh ra, Lỗ Quốc. Đối với Tử Nho đến, Lỗ Hầu đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp lấy nghe nói Tử Nho là đến vì quê quán làm cống hiến. Lỗ Hầu liền càng kinh hỉ hơn, Tề Quốc Công Khương hoàn thành tựu nhân vương sự tình, đã qua thật lâu, trên cơ bản đã ở chư hầu vòng tròn bên trong truyền ra. Thế là, mọi người đều biết. Một chút bậc đại thần thông thần niệm hóa thân, liền giấu ở trong nhân tộc, chuẩn bị từ một đám chư hầu bên trong, tuyển lựa nhân tuyển thích hợp, giúp hắn thành liền nhân vương, lấy thành chính mình đại đạo. Lỗ Hầu đã từng ảo tưởng qua loại chuyện tốt này rơi vào trên đầu của mình. Dù sao, nhân vương vị trí, ai không nhìn trộm, có thể ảo tưởng về ảo tưởng. Lỗ Hầu cũng là người trong nhà biết chuyện của nhà mình. Hắn cái này một thân bản sự, cho ăn bể bụng cũng liền có thể lan lộn cái bá tước đương đương. Ngày nay lại có thể lên làm hầu tước, hoàn toàn là chỗ tựa lưng sau thế lực ra sức, cùng hắn bản thân năng lực, cũng không quá lớn quan hệ. Dạng này hắn, trở thành công tước đều tốn sức, làm sao có thể vấn đỉnh nhân vương vị trí. cũng không có từng muốn. Vận mệnh chính là như thế kỳ diệu. Loại này bị bậc đại thần thông thần niệm hóa thân phụ tá chuyện tốt. Trực tiếp rơi xuống hắn lỗ hầu trên đầu. Tử Nho lúc sinh ra đời đủ loại dị tượng. Lỗ hầu đến nay còn ghi ở trong lòng. Trong mắt hắn, Tử Nho chính là cái gọi là bậc đại thần thông chuyển thế. Mà lại còn là cấp cao nhất bậc đại thần thông. Tử Nho, thế nhưng là một cái vừa ra đời. Liền có thể kinh động tam hoàng ngũ đế. Đương thời thánh hoàng, thậm chí nữ oa nương nương tồn tại. Nếu như vậy tồn tại, cũng không thể tính bậc đại thần thông mà nói. Cầm thế gian này, còn có ai có thể được xưng là bậc đại thần thông? Bởi vì biết được Tử Nho là bậc đại thần thông chuyển thế. Cho nên, làm lỗ hầu nghe được Tử Nho là chuyên môn trở về phụ tá chính mình thành tựu bá nghiệp. Trong lòng của hắn kích động có thể nghĩ. Hưng phấn ý càng là lộ rõ trên mặt. Chỉ nói chính mình cuối cùng nở mày nở mặt. Thu hoạch được cơ duyên to lớn. Thế nhưng là, lỗ hầu cao hứng ý. Cũng không tiếp tục bao lâu. Bởi vì, hắn chịu không được Tử Nho. Lỗ hầu người này, chính là đời thứ hai. Có rất nhiều người đều có kém tính căn. Ham hưởng lạc, không cầu phát triển. Không tính là xấu đến mức nào. Nhưng tuyệt đối không thể nói một cái tốt. Mà Tử Nho đâu. Chính là lập chí đem lỗ hầu chế tạo thành một cái thiên cổ danh quân. Đạo đức điển hình. Dùng cao nhất tiêu chuẩn đi yêu cầu hắn. Đầu tiên, muốn từ bỏ lỗ hầu ham hưởng lạc tính tình. Muốn hắn một lần nữa biến có lòng cầu tiến. Tử Nho không đến phía trước. Lỗ hầu là không cần xử lý chính vụ. Mỗi ngày vui chơi giải trí liền xong việc. Có thể Tử Nho sau khi đến, hắn mỗi ngày đều có xử lý không hết sự tình. Liền hưởng lạc thời gian đều không có. Cũng đúng, lỗ quốc chính sự hoang phế lâu như vậy. Muốn thoáng cái xử lý xong, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy. Vừa mới bắt đầu bận rộn một điểm, cũng là bình thường. Thế nhưng là lấy lỗ hầu tính tình, có chỗ nào nhận những thứ này. Ban đầu, lỗ hầu đồ cái mới mẻ, còn cố gắng mấy ngày, cũng không có qua bao lâu. Hắn liền trạng thái cố định nảy mầm, không ở phấn đấu, tiếp tục ham hưởng lạc đi. Tử Nho khuyên mấy lần, đều bị hắn qua loa tắc trách tới. Lúc này, lỗ hầu cũng nhận mệnh, biết mình không có thành là nhân vương cơ duyên. Dù là trên trời đem cơ duyên bày ở trước mặt hắn, hắn cũng vô pháp đem nó chộp trong tay. Hắn đời này, cũng liền hình dáng này, chỉ có thể là ngồi ăn rồi chờ chết. Phấn đấu, kia là không thể nào phấn đấu. Sống phóng túng hắn không thơm sao? Xưng bá một phương hắn không sung sướng sao? Vì sao muốn nghĩ quẩn đi phấn đấu? Tử Nho bất đắc dĩ, tiếp tục khuyên bảo lỗ hầu, có thể không biết làm sao. Tử Nho thủ đoạn dùng hết, mồm mép đều mài hỏng. Cũng là không thể khuyên lỗ hầu cải biến tâm trí. Một lần nữa phấn đấu. Cuối cùng, có lẽ là bị Tử Nho khuyên phiền. Lỗ hầu rất thẳng thắn biểu thị. Hắn người này cứ như vậy. Đã không có cứu. Nếu để cho người như hắn đi làm nhân vương. Đó mới là đối với nhân tộc lớn nhất nguy hại. Lỗ hầu đã tự mình từ bỏ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.